Thiên tài Tam Bảo, chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bây giờ tôi không thể đi được. Nếu màn biểu diễn này mà bị hỏng thì cho dù tay tôi có khỏi rồi thì sau này cũng đừng nghĩ đến việc biểu diễn nữa. Cô gái vừa khóc vừa nói. Cầu xin cô giúp tôi băng bó một chút. Xem có thể cầm máu không? Lát nữa tôi đeo găng tay là được. Đồ ngốc. Bộ dạng này của cô sao có thể đánh đàn được? Phong Thiên Tuyết rất đau lòng. Nghĩ đến những gì Lăng Long đã làm. Cô rất tức giận. Lăng Long đó thật quá đáng. Tôi chỉ vô tình đụng phải cô ấy. Thật ra cũng không mạnh lắm. Cô ấy liền đẩy mạnh tôi một cái. Như vậy, cũng thôi đi. Sau khi tôi bị ngã cô ấy còn giẫm tay tôi lên mảnh thủy tinh. Cô gái khóc đến run rẩy. Tôi đau quá, tôi khóc lóc van xin cô ấy nhưng cô ấy không chịu tha cho tôi. Còn hung hăng giẫm lên. Cũng, may là có một chị bên cạnh đã kịp thời kéo cô ấy ra. Nếu không thì bây giờ tay tôi đã tàn phế luôn rồi. Đừng khóc nữa. Phong Thiên Tuyết lau nước mắt cho cô ấy. Như vậy đi, tôi sẽ thay cô lên sân khấu. Cô á, cô gái sững sờ. Cô cũng biết chơi đàn sao? Ừ, cô lấy bản nhạc qua cho tôi. Tôi sẽ lên sân khấu thay cô. Phong Thiên Tuyết an ủi nói. Cô yên tâm đi, tôi đã từng giành được giải thưởng ở nước ngoài. Cũng đã từng biểu diễn tại rất nhiều sân khấu. Có thể chấp nhận được. Nhưng, sếp Phương Liệu có nhận ra cô không? Cô gái hơi lo lắng. Nhận ra thì sao nào? Phong Thiên Tuyết nói thẳng. Cô ấy chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ để ăn nói với cấp trên thôi. Chỉ cần màn biểu diễn đạt tiêu chuẩn, ai lên sân khấu cũng không quan trọng. Cô nói đúng, cô gái vội vàng tìm bản nhạc và dùng bàn tay bị thương đưa cho Phong Thiên Tuyết. Cảm ơn cô đã giúp tôi một chuyện lớn. Đừng khách sáo, Phong Thiên Tuyết nhìn chiếc váy, kiểu dáng ba lê màu trắng trên người cô gái. Chúng ta đổi váy đi. Ừ, cô gái gật đầu lia lịa. Rồi thận trọng nói. Nhưng tôi không mặc được váy của cô. Tôi mặc quần áo thường ngày của tôi vậy. Vừa nhìn là biết chiếc váy này của cô rất đắt. Tôi sẽ giúp cô bảo quản. Đợi sau khi cô biểu diễn xong thì thay có được không? Bộ váy tôi đang mặc vẫn phải trả lại cho sếp Phương. Được, cách chương.